Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 608, xác chết vùng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng dậy, xác chết vùng dậy. Nhìn thấy Long Thiên đột nhiên bật dậy với vẻ mặt u ám, tim của các thành viên Long gia đều như ngừng đập. Chúng mày là đồ bất hiếu. Long Thiên vốn đã tức giận, nhưng khi nghe thấy có người nói xác chết giả, ông ta lại càng tức giận hơn, chửi bới. Lão quỷ này chỉ giả chết, nhưng giờ đây ta muốn kéo một lũ bất hiếu xuống mồ chôn cùng ta. Hai chân Phương Mẫn mềm nhũn tại chỗ, bà ta quỳ. Ba bình tĩnh lại đã. Trên mặt đất, kinh hãi nói. Con đề nghị gả Diệp Tuyết cho Lâm gia là vì tương lai của Long gia chúng ta. Nếu như không vì Long gia thì làm sao con có thể nhẫn tâm nhìn Diệp Tuyết bị đối xử tệ bạc. Dù sao thì con cũng là thím của Diệp Tuyết. Chát, Phương Mãn còn đang nói. Long Tế bất ngờ tát thẳng vào mặt bà ta, tức giận nói. Câm miệng, ba của chúng ta còn sống, xác chết vùng dậy gì chứ? Không phải là xác chết vùng dậy sao? Phương Mẫn sửng sốt một hồi rồi định thần lại. Long Xuyên hưng phấn tiến lên, nói. Ba, hóa ra ba còn sống. Thật tốt quá, trông ba vừa rồi khiến chúng con sợ hãi vô cùng. Sợ hãi? Hừ, ba thấy vừa rồi trông con uy phong lắm cơ mà. Long Thiên hừ lạnh nói. Nhờ có Lục tiên sinh chữa bệnh cho ta, nếu như ta chết thật, Long gia rơi vào tay con thì ta có chết cũng không yên. Long Xuyên biết cha mình đang ám chỉ điều gì, cười khổ nói. Ba, con biết ba đau lòng Diệp Tuyết, chẳng lẽ con không đau lòng sao? Thật sự không còn cách nào khác cho nên con mới làm hành động xấu xa như vậy. Ngay sau đó, Long Xuyên lại nhìn Long Diệp Tuyết và xin lỗi. Diệp Tuyết, con đừng trách ba. Vừa rồi ba cũng rất dối. Vẻ mặt của Long Diệp Tuyết lãnh đạm, ánh mắt không chút dao động. Long Xuyên biết hành động vừa rồi của mình đã khiến cho Long Diệp Tuyết tổn thương sâu sắc. Thấy cô ấy không trả lời, ông ấy chỉ đành thở dài bất lực. Lúc này, Long Thuyền đột nhiên vẫy tay với Long Tế, nói. Con tới đây. Long Tế tưởng ông cụ có chuyện muốn nói với mình nên vội chạy đến bên giường, nhưng chưa kịp đứng vững thì bất ngờ nhìn thấy Long Thuyên nhảy từ trên giường và dùng hết sức tát ông ta một cái. Vừa rồi mày coi thường Lục tiên sinh đúng không? Thế nhưng tên mất nết Long Tế lại dám trách Lục Vân, Long Thuyền thực sự muốn tát chết nó. Chát, một cái tát nữa giáng xuống. Thân thể của Long Tế đột nhiên xoay tròn như con quay, cuối cùng quỳ xuống trước mặt Lục Vân, cách trương.